Bát gia tái thế, chương 899. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 899. Trần Bát Hoang, tao biết mày có thể nghe thấy. Còn không mau cút ra ngoài. Mày muốn trốn sau lưng người khác làm rùa rụt cổ sao? Một kẻ hèn nhát như mày cũng mơ tưởng làm vị hôn phu của Âu Dã Tư Linh. Câm miệng, Trương Thiên Dương thu lại nét cười. Vẻ mặt chìm xuống. Nể mặt các người không phải là người bình thường. Tôi cho các người một cơ hội. Lập tức rời khỏi đây. Nếu không, chưa kịp nói xong, Cổ Lâm đã bất ngờ ra tay. Hắn lấy tốc độ cực nhanh chớp mắt đã túm lấy cổ áo của Trương Thiên Dương. Một người đàn ông nặng hơn 50 cân cứ như vậy trực tiếp bị hắn xách lên. Hai chân không chạm mặt đất. To gan, Đường Hiển Sinh giận dữ đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Ông ta không ngờ tên nhóc này lại dám ra tay trước mặt mình. Ông ta đường đường là một vị đại tông sư. Há có thể dung thứ cho loại thanh niên ngang ngược này. Sau đó ông ta tung ra một cú đá cao đạp về phía Cổ Lâm với tốc độ sét đánh. Sức lực cũng rất lớn. Không hề nương tay mà đánh ra 10 phần công lực. Tiếng xé rách không khí cũng theo đó vang lên. Theo sau động tác của ông ta, bốn thành viên khác của Hiệp hội Võ thuật Hoa Bắc cũng đồng thời ra tay. Chia bốn phía khóa chặt Cổ Lâm. Giải cứu Trương Thiên Dương. Hai người dùng đao. Hai người dùng kiếm. Một đám rác rưởi. Cổ Lâm hờ hững quét mắt nhìn bọn họ một cái đầy vẻ khinh thường. Đồng thời một tay cũng nhẹ nhàng vung lên. Giây tiếp theo. Đinh đinh đăng đăng. Chỉ nghe được một trận tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên. Sau đó lại thấy toàn bộ đao kiếm trong tay bốn người kia đều đã đứt đoạn. Chặn đứng đường chém. Cùng một giây đó, Đường Hiển Sinh cũng bị đá văng bay ngược ra ngoài hơn 3 mét. Cơ thể ông ta tiếp đất bằng một tiếng nổ vang dội. Có thể thấy rõ một vệt máu lớn trên bắp chân của ông ta. Hơn nữa còn có phần biến dạng. Còn Cổ Lâm vẫn không suy chuyển đứng đó. Từ đầu đến cuối vẫn không xê dịch nửa bước. Hắn ta xách Trương Thiên Dương. Đáy mắt tràn đầy khinh miệt. Hỏi bỡn cợt. Ông vừa nói cái gì? Nể mặt chúng tôi. Trời ơi, thể diện của ông cũng lớn quá. Thực sự là dọa chết tôi rồi. Cổ Lâm cố ý giả bộ sợ hãi, vỗ vỗ ngực. Nhưng biểu hiện của hắn nào đâu toát lên sự sợ sệt. Rõ ràng là hung hăng càn quấy tới cực điểm. Hoàn toàn không đoái hoài tới gia chủ của gia tộc đứng đầu tỉnh Hoa Bắc cùng người của Hiệp hội Võ thuật Hoa Bắc. Tại hiện trường buổi họp báo, các nhân vật cấp cao của ba thành phố Hoa Bắc đều đã kinh hãi tới chết lặng. Cổ Lâm kia rốt cuộc có lai lịch thế nào? Những người nổi tiếng và tài phiệt trong giới thượng lưu đều biết Đường Hiển Sinh mạnh mẽ tới đâu. Cũng đã từng được chứng kiến qua năng lực của ông ta. Thân là hội trưởng Hiệp hội Võ thuật Hoa Bắc, một mình ông ta có thể địch lại 100-200 vệ sĩ. Không ai ngờ tới, cho dù sở hữu sức mạnh bất phàm như Đường Hiển Sinh, cộng thêm bốn người của Hiệp hội lại không khống chế nổi Cổ Lâm chỉ dùng một tay. Cách chương.